Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1370, chương 1373. Ta muốn kẻ ngu rồi. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình thành thần mộc. Trung tâm nghiên cứu, Thi Sa cũng ở đây. Mọi người đang thảo luận một cái so sánh đơn giản, nhưng là vừa hết sức trọng yếu vấn đề. Đó chính là tiếp theo. Mọi người muốn lập ra mục tiêu là cái gì? Đồng tỷ tỷ nơi đó đã không có vấn đề. Sau này bất kể Tuệ tỷ tỷ bên này nghiên cứu ra thứ gì tới, nàng cũng có thể giúp một tay sản xuất. Tiểu Băng trước cười đem tin tức nói cho các nàng. Chỉ có Đồng Tiểu Nhu, siêu cấp công xưởng, mới có thể đem trung tâm nghiên cứu sản phẩm, nhóm tính biến hiện sản xuất ra. Đối với lần này Tuệ nữ thần đến không có gì quá bất ngờ địa phương. Thi Sa có chút hiếu kỳ hỏi, ngươi là nói thế nào Động tiểu thư Đồng? Tiểu Băng ánh mắt lóe lên, cười đùa nói, ta liền nói muốn chờ cơ hội giúp ông chủ báo thù, hỏi nàng có nguyện ý hay không. Sau đó nàng đáp ứng rồi. Mọi người đều là người thông minh. Tiểu Băng trong lời nói đại biểu cái gì? Các nàng đều biết, Thi Sa là lý trí từ thế giới ngày tận thế bên trong mang về nhân viên, cũng không thuộc về trái đất, cho nên đối với trái đất bên kia không việc gì cảm giác thuộc về. Lúc này mới một mực ở lại trong xếp không gian mặt, không đi về qua. Trên trái đất bên kia, cơ hội của chúng ta vĩnh viễn đều là mong manh, có thể lợi dụng cũng chỉ có không gian gấp cái thế giới này. Tiểu Băng tiếp tục nói, Tuệ nữ thần hỏi, ngươi cứ như vậy khẳng định, nó nhất định sẽ từ trái đất bên kia qua đến trong xếp không gian mặt tới sao? Nó cần trong này tài nguyên. Tiểu Băng gật đầu, nụ cười trên mặt biến mất, nói khẳng định, tài nguyên, người khác cũng có thể thu thập, sau đó ở vận đưa trở về chứ. Thi Sa nói, là có thể, nhưng là đối với nó mà nói, tốc độ vẫn là quá chậm, vận đưa về đồ cũng không gặp được chính là nó mong muốn. Cho nên, thời gian lâu dài sau này, nó nhất định sẽ không nhịn được. Tiểu Băng giải thích, nàng nhận là, tinh vân chủ thần nhất định sẽ còn nữa không nhịn được thời điểm. Thi Sa trầm mặc một hồi, cười khổ hỏi, cái này thời gian lâu dài, cần phải đợi bao lâu? Tiểu Băng lại lần nữa cười lên, chát động ánh mắt nói, bỏ mặc chờ bao lâu? Ta cũng biết chờ đợi, mà các người có thể tùy tiện cùng chờ, chờ đến tốt nhất, đợi không được, vậy không có quan hệ gì nha. Còn có ta đâu, có đúng hay không? Đúng, Thi Sa vậy cười lên. Quay đầu, Tiểu Băng nhìn Tuệ nữ thần nói, Tuệ tỷ tỷ, tinh vân chủ thần nhất định sẽ phái người đến bắt ngươi. Bởi vì là ngươi ở chỗ này, từ đầu đến cuối cũng sẽ là nó một cái tai họa ngầm. Coi như nó không bắt được ngươi, cũng biết nghĩ đủ phương cách đem ngươi tiêu diệt hết, cho nên ngươi phải cẩn thận nha. Tuệ nữ thần bình tĩnh nói, biết, nếu như nó phái hàng loạt nhân viên qua bên trong mà nói, ta sẽ không chết chống đỡ. Vậy thì tốt, Tiểu Băng cười đùa nói, tiếp theo, chính là mục tiêu rồi. Chúng ta cần cường đại hơn lực lượng võ trang. Mặc dù hồng hoang chó sói, sức chiến đấu cũng không tệ lắm, nhưng vậy chỉ là không tệ nha. Đối với nó, tuyệt đối không tính là cái gì đắt tiền sức chiến đấu, không tác dụng gì. Cho nên, Tuệ tỷ tỷ ngươi còn cần nghiên cứu cường đại hơn, từng binh sĩ tác chiến máy móc đi ra mới được. Ít nhất phải thiên cấp trở lên, có thể đạt tới thánh cấp tốt nhất. Ở không có đầy đủ lực lượng võ trang trước, coi như cơ hội sẽ đến, các nàng vậy không nhất định có thể nắm bắt. Ở muốn mở rộng cao hơn lúc đầu sức chiến đấu, cũng chỉ có thể từ lực lượng lớn kiến máu thịt làm gen và trời đất kết châu phía trên bắt tay. Bất quá bây giờ trời đất kết châu tồn kho số lượng đã không nhiều lắm. Tuệ nữ thần gật đầu, Tiểu Băng nghẹo đầu nhỏ suy nghĩ một chút, cười đùa nói, Tuệ tỷ tỷ, trừ lực lượng lớn kiến máu thịt làm gen trở ra. Có thể hay không ở cân nhắc một chút không gian gấp nội bộ sinh vật đâu. Ngươi muốn nha, trong này có rồng, có phượng hoàng, còn có kỳ lân, mặc dù năng lực đã không có tổ tiên mạnh như vậy rồi. Nhưng là trong thân thể nhưng còn có tổ tiên gen không phải. Nếu như chúng ta có thể đem bọn họ tổ tiên gen tinh luyện đi ra. Có thể hay không đào tạo một nhóm cường đại gen chiến sĩ đi ra chứ? Ngươi nói những thứ này, trung tâm nghiên cứu đã đang nghiên cứu trong. Ừ, ta tin tưởng các ngươi. Tiểu Băng gật đầu, ánh mắt lóe lên nói. Tương lai, chúng ta cần càng thực lực cường đại. Cái này chính là của chúng ta mục tiêu. Sau đó lại nhìn Thi Sa, nói, chị Thi Sa, thành thần mộc chúng ta sẽ không để cho đi ra. Mảnh đất này cơ không có. Lại muốn tìm thích hợp phát triển địa phương liền đặc biệt khó khăn nha. Ta biết, Thi Sa bình tĩnh gật đầu. Tiểu Băng nói, cùng ta hồi tới trái đất bên kia sau này, sẽ liên lạc lại những người khác. Ta tin tưởng, nguyện ý thay ông chủ người báo thù. Còn sẽ có, từ xưa lòng người khó khăn nhất đo lường. Cho nên, người vẫn là đừng ôm hy vọng quá lớn tốt. Thi Sa cười khổ. Những lời này là nàng từ trong sách học được. Ta sẽ cẩn thận. Tiểu Băng muốn phải trở về trái đất bên kia đi. Ai cũng không ngăn được. Thi Sa thở dài. Vậy không có ở khuyên nàng. Có lẽ nàng sau này giá trị tồn tại chính là vì lý trí báo thù đi. Có nàng cái này cây tiểu hỏa miêu tồn tại, có lẽ đối với lý trí mà nói cũng coi là một loại an ủi đi. Thành thần mộc bây giờ quy mô là đặc biệt tốt đẹp căn cứ. Thì Sa muốn làm chính là thủ ở nơi này. Mà tuệ nữ thần thì muốn dựa vào trung tâm nghiên cứu là thành thần mộc mang đến cường đại động. Năng, chỉ cần các nàng đều ở đây. Trong thời gian ngắn, không người có thể từ các nàng cầm trong tay đi mảnh đất này cơ. Kinh đô, thôi Diễm Phi rất không cao hứng. Đặc biệt mất hứng, nàng rất ghét một người, lại thông qua tầng tầng canh phòng, đi tới một mình ở gác lửng. Trước nàng đã cùng Thôi Chân Long nói qua tâm, người kia mình không thích, cho nên cũng không khả năng theo như đối phương chung một chỗ. Còn muốn đem hai người đi hết thảy thích hợp, đây không phải là để cho nàng ấm ức sao? Tu luyện, cả ngày cũng biết để cho ta tu luyện. Ta cũng sắp tu luyện thành thần tiên rồi. Cứ tu luyện cũng không để cho ta đi ra ngoài chơi. Có cái thí dụ nha. Thôi Diễm Phi chu cái miệng nhỏ lẩm bẩm. Từ lần trước mình chạy đến Phi Châu Thành đi. Cứ việc chơi liền 2 tháng. Bị mang sau khi trở về. Ngày tốt thật giống như sẽ chấm dứt. Cái này 1 năm hết Tết đến cũng không làm sao thuận làm qua. Vậy không chạy ra ngoài cứ việc chơi qua. Ban đầu nói xong, mình, Diễm Văn, thành sau này, thiên hạ lớn, cứ đi đi. Nói ngược lại là dễ nghe, nhưng còn bây giờ thì sao? Mình, Diễm Văn, thành không có. Thành rồi, nhưng mà nơi nào cũng không để cho mình đi. Vẫn là như cũ, ngày ngày cũng biết để cho mình tu luyện. Tu luyện, cũng phiền chết, tên lường gạt. Đều là tên lường gạt. Nàng tốt muốn đi ra ngoài chơi. Tốc độ tu luyện mau hơn nữa. Cấp bậc cao hơn nữa. Đối với nàng mà nói, cũng không có chỗ gì dùng. Nếu để cho nàng đi ra ngoài chơi mà, nàng tình nguyện mình cấp bậc hạ xuống một cảnh giới. Cũng không biết thằng ngốc kia tiểu tử thế nào. Còn sống đâu không có. Thôi Diễm Phi nghĩ đến cái đó từ trên trần nhà mình rớt xuống kẻ ngu. Đó là nàng trong cuộc đời cứu sống người thứ nhất. Nuôi 2 tháng mới nuôi vạm vỡ, chính là đầu óc còn có vấn đề. Quá ngu, bất quá vậy chơi thật vui. Nếu không phải thằng ngốc kia, nàng lại làm sao biết nguyên lai người đàn ông đinh đinh là hình dạng thế nào đâu. Thôi Diễm Phi cầm trong tay một cái màu bạc tương tự với chiếc vòng đúng vậy đồ. Nhưng là so chiếc vòng chiều rộng nhiều, vậy dày nhiều, cụ thể là cái gì? Nàng cũng không biết, ban đầu từ kẻ ngu trên mình nhặt, nàng cảm thấy vui liền đợi ở trên tay. Cảm giác thật đẹp mắt, sau đó kẻ ngu bị Thôi Chân Long đưa đi. Nàng đem vật này làm cái niệm tưởng, vậy không bỏ được vứt bỏ. Cái miệng nhỏ nhắn quyệt như thế cao, cũng sắp thành nhỏ con lừa rồi. Thôi Chân Long đi tới, ha ha nhạo báng nói. Thôi Diễm Phi lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn, đem thân thể vặn đã qua. Hừ một tiếng, không muốn cách ngươi, con gái ngoan, chuyện hôm nay thật không trách cha à. Thôi Chân Long cười khổ nói, không trách ngươi. Thôi Diễm Phi xoay đầu lại, thở phì phò nói, nếu không phải ngươi ra lệnh, cái đó người đáng ghét làm sao có thể vào tới. Ngươi là nhị thúc thả tiến vào. Thôi Chân Long giải thích, đối với cái này công chúa nhỏ, hắn thật đúng là đau lòng thích không được. Từ nhỏ đến lớn, loại tâm thái này cho tới bây giờ không thay đổi qua. Nàng không thích sự việc, trừ tu luyện bên ngoài, những thứ khác một mực không có miễn cưỡng qua. Muốn cái gì cho cái đó, sao trời mặt trăng cũng không nói ở đây. Thôi Diễm Phi cổ nhỏ quay hàm nói, dù sao ta bỏ mặc, hắn để cho ta rất không vui, cho nên ta quyết định không tu luyện, ta muốn đi ra ngoài tìm kẻ ngu chơi, ta muốn kẻ ngu rồi. Kẻ ngu? Thôi Chân Long sững sốt một chút. Thôi Diễm Phi trợn mắt nhìn mắt to long lanh, hỏi, ngươi sẽ không là để cho người đem kẻ ngu giết đi chứ? Muốn là người ngu chết, ta sau này thì không nhận ngươi cái này cha. Thôi Chân Long cười khổ nói, đứa nhỏ nói gì hồ nói, không nhận ta cái này cha. Vậy ngươi nhận ai làm cha đi? Ta bỏ mặc, kẻ ngu đâu? Kẻ ngu ngươi để cho người đưa đi nơi nào rồi? Nhanh lên một chút nói cho ta. Ta phải đi tìm kẻ ngu chơi. Ta muốn hắn. Thôi Diễm Phi cãi nhau kêu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https. tiuyencv.com/do-di-ou-di-vuong-tu-san-gia-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.